bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, thật giống như này đó tiểu hài tử khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, chương 12 trận thứ 2 trò chơi ba nữ đồng thanh âm lần thứ 2 vang lên. Lúc này đây, nàng thanh âm thực nhẹ, ta tìm được ngươi, nàng thanh âm tuy rằng nhẹ. Nhưng là cố tình ở vô số tiểu hài tử tiếng ồn ào âm. Sở hữu người chơi đều nghe rõ những lời này, câu này phảng phất ở sở hữu người chơi bên tai nói lặng. Lẽ lời nói, hết thảy thanh âm đột nhiên im bặt, Cố Dĩ An quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình phía. Sau người chơi, bọn họ sắc mặt khác nhau, có hoảng loạn, có chấn định, các ngươi cũng nghe tới rồi. Cố Dĩ An hỏi, chúng người chơi hai mặt nhìn nhau. Đều thấy được từng người sắc mặt, nếu tàng cũng tàng không được. Đại gia cũng liền đều thừa nhận, Cố Dĩ An nhướng mày, nếu chỉ có nàng nghe được. Kia ý nghĩa nàng ngày chết buông xuống, nhưng mọi người đều nghe được. Kia chẳng phải là cái này nữ đồng cùng ác ma tiên sinh là tách ra, có ý tứ. Cố Dĩ An nhìn thoáng qua. Hành lang cuối, là WC, nhưng WC đằng trước bên cạnh, là cửa thang lầu, nàng bay thẳng đến cửa thang lầu đi đến, có người chơi mơ hồ ý thức được Cố Dĩ An. Muốn làm cái gì, bọn họ theo đi lên, cũng có người chơi tưởng lưu tại chỗ, đứng ở tại chỗ người chơi giống ra một tiếng. Các ngươi không đợi ác ma xuất hiện sao? Ác ma nói tự do hoạt động, các ngươi chạy đi đâu? Các ngươi từ từ ta. Cái này người chơi mắt thấy mọi người đều rời đi. Hắn một người đứng ở chỗ này trong lòng phát mao. Cuối cùng vẫn là theo kịp, Cố Dĩ An nghe thấy được phía sau động tĩnh người nhiều dễ làm việc. Cố Dĩ An không có lý do gì không cho bọn họ đi theo chính mình, có người chơi ý đồ cùng Cố Dĩ An đáp. Lời, Cố Dĩ An chính xuống thang lầu, cũng liền không có nói tiếp, bọn họ ngay từ đầu chính mình trò chuyện. Mặt sau bọn họ phát giác một bên nhanh chóng xuống thang lầu, một bên còn nói lời nói. Đặc biệt tiêu hao thể lực, cũng liền sôi nổi ngậm miệng không nói, như Cố Dĩ An sở liệu. Này đống kiến trúc ban đầu là khu dạy học trước sau cùng sở hữu 4 cái xuất khẩu, Cố Dĩ An lựa chọn ly đồ tể thi thể gần nhất cái kia xuất khẩu, nàng bổn ý là nhìn xem đồ tể tử trạng liền. Đi, nhưng mặt khác phải vị người chơi trước nàng một bước vọt tới đồ tể thi thể bên, phía trước cầm trí. Giả thẻ bài. Nhìn qua mỏ chuột tai khỉ nam tử, càng là lập tức chui đi ra ngoài. So những người khác đều mau, hắn tay nhìn như tùy ý mà từ trên xuống dưới sơ qua đồ tể thi thể. Nhưng lập tức trong tay liền nắm chặt đồ vật uy. Tiểu tử ngươi lá gan đại A, làm cho chúng ta mặt tàng đồ vật. Một cái người chơi xem sờ thi người phản ứng đầu tiên là đem lấy ra tới đồ vật hướng chính mình trong quần áo tác. Lập tức nói toạc hắn hành vi, mỏ chuột tai khỉ nam tử vừa thấy chính mình khiến cho nhiều người tức giận, hắn ngượng ngùng cười, mở ra chính mình trong tay đồ vật chỉ là một chương tờ giấy, người chơi khác nhưng không tin hắn. Nói, đều là người chơi lâu năm, đừng trang, chỉ có trong trò chơi đạt được vật phẩm mới có thể mang tiến tân một ván trò chơi, này chỉ là tờ giấy, mỏ chuột tai khỉ nam tử thanh âm nghe tới rất ủy khuất, nhưng các người chơi trên mặt biểu tình đã chịu hiện hết thảy. Không tin, Cố Dĩ An cũng không tin, nói đến nàng mang tiến này một ván trò chơi quan tài. Hiện tại còn chỉ là cái tiểu vật phẩm trang sức, nằm ở nàng quần áo trong túi, không chừng này tờ giấy có đại tác dụng, có nhiều như vậy người chơi. Theo dõi này tờ giấy. Phỏng chừng nó lạc không đến mỏ chuột tai khỉ nam trong tay, Cố Dĩ An không tưởng tại nơi đây nhiều. Đãi, đang chuẩn bị đi, nhưng là có người chơi đã niệm ra tờ giấy thượng tự thỉnh cho ta gọi điện thoại. 4444, tùy thời vì ngài phục vụ, này sợ là cái quỷ điện báo, Cố Dĩ An xoay người. Chiều đứng ở con đường bên công bố lan đi đến, khu dạy học phía dưới. Giống nhau sẽ có công bố lan sẽ công bố một ít quan trọng thông chi tương đối may mắn. Cái này công bố lan là có cái trong suốt vòng bảo hộ, Cố Dĩ An lục tìm trên mặt đất lá cây. Lau chùi vòng bảo hộ trung gian cho bụi, thành công thấy được bên trong dán một chương giấy, đó là thứ nhất thông chi. Là trường học báo cho học sinh, không bịa đặt, không tin lời đồn, không truyền lời đồn, Cố Dĩ An nhìn đến nơi này. Biết cái này trường học lúc trước nhất định là phát sinh chuyện gì, cái này cụ thể sự kiện muốn như thế nào tìm, liền thành một nan để Cố Dĩ An lại nhìn công bố lan bên trong. Kia dán giấy, tựa hồ là dán ở trường học trên bản đồ mặt ăn trộm. Muốn hủy đi sao? Cố Dĩ An phía sau truyền đến thanh âm siêu nàng quay đầu nhìn lại. Mặt khác năm vị người chơi đều ở, hiện tại hỏi nàng lời nói. Là phía trước vẫn luôn nói nhiều sinh động cái kia người chơi, Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Nhớ lại hắn thẻ bài tựa hồ là kẻ lừa đảo là vị tương đối nhiệt tình nam người chơi. Tuổi trẻ có sức sống, diện mạo tạm được, thực dễ dàng làm người dỡ xuống phòng bị thâm mơ siêu hắn nhìn ra Cố Dĩ An muốn xem trường học bản đồ. Mục đích, trực tiếp hỏi Cố Dĩ An muốn hay không hủy đi công bố lan, Cố Dĩ An đương nhiên là muốn. Vòng bảo hộ như vậy dơ, nàng lấy lá cây sát đều sát không sạch sẽ, người chơi khác không dị nghị, một phút sau. Sáu vị người chơi đứng ở công bố lan mặt sau, từ sau lưng mở ra toàn bộ công bố lan, Cố Dĩ An xé xuống kia trương thông chi giấy. Cũng thấy được trường học toàn cảnh, office building ở hai đống khu dạy học phía bên phải, Cố Dĩ An. Hướng khu dạy học phía bên phải vừa thấy, liếc mắt một cái nhìn lại. Bên kia là trống không mặt cỏ, office building bóng dáng đều không có, Cố Dĩ An do dự một chút. Vẫn là đi hướng cái kia hẳn là office building vị trí, mặt khác năm vị người chơi đi theo Cố Dĩ An. Phía sau tán gẫu đệ nhị đêm còn không có tiến đến, bọn họ còn không vội, hết thảy thứ bậc nhị đêm đã đến, Cố Dĩ An tử vong sau. Bọn họ thăm dò rõ ràng này một ván quy tắc trò chơi lại nói chuyện phiếm khởi xướng người là vị kia nhiệt tình kẻ lừa đảo, hắn đặc biệt thẳng thắn thành khẩn mà nói chính mình thật vất vả gặp được. Một ván đều là người chơi lâu năm trò chơi, cho nên muốn nhân cơ hội này cùng đại gia giao lưu trò chơi tâm đắc bởi vì vừa mới có cùng nhau lục soát đồ tể thi thể chuyện này. Này năm cái người chơi còn cộng đồng có được đồ tể tờ giấy nhỏ vật phẩm. Lẫn nhau chi gian kéo gần lại khoảng cách đại gia từ nhỏ tờ giấy sự thượng nhìn ra từng người đều. Là đã trải qua ít nhất hai cục trò chơi người chơi lâu năm mơ siêu khó được gặp phải tất cả đều là. Người chơi lâu năm một ván trò chơi. Bọn họ ngày thường ở chính mình trong thế giới cất giấu không thể nói sự. Lúc này cũng liền có bình đẳng giao lưu đối tượng, tục ngữ nói. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Kẻ lừa đảo nhiệt tình thẳng thắn thành khẩn mời bọn họ nói chuyện phiếm. Mặt khác vài vị người chơi lòng có ý động, hơi làm do dự, liền ở kẻ lừa đảo lại lần nữa mời hạ đáp ứng rồi. Cố Dĩ An tuy nói là đi ở đội ngũ phía trước. Nhưng là nàng tò mò người chơi khác trò chơi kinh nghiệm. Nàng không có cố ý thả chậm bước chân, bất quá vẫn là phân điểm tâm thần đặt ở mặt sau nói chuyện, bọn họ nói chuyện kỳ thật rất thú vị. Trung hòa một chút Cố Dĩ An nhân sắp đã đến đệ nhị đêm mà có áp lực tỉ như bọn họ cho tới người. Trời hiếm lạ cổ quái thông quan phương thức có người chuyên môn dựa âm mưu mà sống. Bọn họ gặp được quá một cái người chơi lâu năm ở trong trò chơi mặt giả mạo tay mới người chơi. Cấp gia giả nhắc nhở, đem một đám người chơi đến xoay quanh, có người sáng tạo khác người làm mỹ thực. Ngạnh sinh sinh đem kinh tủng chạy trốn trò chơi chơi thành mỹ thực trò chơi. Liền quỷ quái đều thích ăn, thần trò chơi thế giới thiên kỳ bách quái. Cho nên mỗi cục trò chơi đều là tùy cơ, khó khăn toàn xem vận khí, đơn giản trò chơi khả năng một giờ là có thể kết thúc. Khó trò chơi khả năng đến nay cũng không ai có thể tồn tại ra tới, thần trò chơi chính là như vậy. Tùy ý, bởi vì thần chính là như vậy tùy hứng, hắn tâm tình hào. Đem người chơi ném vào khó khăn trong trò chơi rèn luyện người chơi, hắn tâm tình không tốt. Đem người chơi ném vào khó khăn trong trò chơi tra tấn người chơi, nhưng vô luận là loại nào khó khăn. Người chơi còn cần thiết khen thần công bằng chính nghĩa nhân từ. Kẻ lừa đảo nghe xong, tổng kết nói, Hắn sao lại có thể như vậy, không biết xấu hổ đâu. Kẻ lừa đảo một cái tổng kết nói ra đại gia tiếng lòng, nhưng bởi vì hướng kỳ trò chơi thế giới trải qua cấp người chơi mang đến bóng ma tâm lý quá nhiều. Người chơi khác sôi nổi khuyên kẻ lừa đảo không cần nói như vậy, đừng nhìn này cục trò chơi toát ra cái không biết lai lịch ác ma nhìn bọn họ, nhưng lấy thần lòng dạ hẹp hòi. Khụ, thần không gì không biết. Hắn nói không chừng nghe được kẻ lừa đảo nói, nếu thần nghe được những lời này nhưng đại sự không ổn. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ lừa đảo, làm thần ghi hận kết cục thập phần thảm. Hắn sẽ không làm người chơi đi tìm chết, hắn sẽ làm người chơi sống không bằng chết, tử vong là thần nhất nhân từ xử phạt kẻ lừa đảo nghe vậy. Đầu tiên là cảm tạ đại gia quan tâm, lại không để bụng nói, cái kia ác ma vừa thấy không phải cái gì dễ chọc tồn tại. Này một ván không chung cũng chưa xuất hiện chữ màu đen. Hắn thì ra xưng chính mình là thần. Ta xem chúng ta vị kia thần là nghe không được kẻ lừa đảo như vậy vừa nói. Người chơi thần sắc khác nhau. Có vị người chơi trên mặt hiển nhiên là không tán đồng chi sắc, đó là cầm thương nhân thẻ bài người chơi. Hắn khụ khụ, uyển chuyển nói. Thần thực thích chuyện thú vị. Cũng thực làm chuyện thú vị, cái gì thú vị sự. Kẻ lừa đảo trực tiếp hỏi ra tới, thương nhân giống như đối kẻ lừa đảo hảo cảm rất cao. Kẻ lừa đảo hỏi, hắn cũng liền đơn giản trả lời. Hắn sẽ tự mình kết cục bồi chúng ta chơi trò chơi, ngươi là nói ác ma khả năng chính là thần. Kẻ lừa đảo làm rõ hỏi, thương nhân gật gật đầu. Hẳn là thần một đạo ý niệm mơ siêu thần chân thân vô pháp buông xuống chúng ta thế giới. Hắn ở càng cao duy độ, kẻ lừa đảo hiểu rõ, hắn híp mắt đánh giá thương nhân liếc mắt một cái. Ý vị không rõ nói. Người tin tức chân linh thông, những lời này lệnh thương nhân cảm thấy kẻ lừa đảo phản ứng có chút kỳ quái, nhưng giây tiếp theo vị này kẻ lừa đảo lại là thực nhiệt tình. Thương nhân chỉ cho là chính mình lòng nghi ngờ tác quái. Mà ở này đó người chơi đằng trước cố dĩ an như suy tư gì, dựa theo thương nhân ý tứ trong lời nói. Thần là cao duy sinh vật sao? Cố dĩ an đoàn người đã đi tới mặt cỏ chỗ. Cái kia trên bản đồ office building vị trí, liếc mắt một cái nhìn lại cỏ xanh mơn mởn, nhìn qua thực bình thường, người chơi khác đoán được cố dĩ. An muốn tìm đến office building siêu tầm tư liệu, nhưng hiện tại nan đề là, office building tìm không thấy office building, này đó người chơi cũng liền lười đến nhúc nhích, cách bọn họ tử vong thời gian còn sớm. Bọn họ phần lớn lựa chọn sự không liên quan mình cao cao treo lên. Thờ ơ lạnh nhạt cố dĩ an hành động, chỉ có kẻ lừa đảo thực tích cực mà ở cố dĩ an bên cạnh tường. Nàng hỗ trợ tử vong danh sách, kẻ lừa đảo chết vào đêm thứ ba, người chơi khác không ngoài ý muốn kẻ lừa đảo lúc này hành động. Cố dĩ an cũng không có cảm thấy không thích hợp, cố dĩ an dọc theo ven đường đánh giá mặt cỏ. Kẻ lừa đảo cũng đi theo đi, kẻ lừa đảo vừa đi. Một bên nói, không phát hiện a, nên không phải là ẩn nấp rồi đi. Cố dĩ an không lý kẻ lừa đảo, hắn này nói chính là vô nghĩa, cái này cục diện ai không biết là. Office building ẩn nấp rồi, trọng điểm là muốn tìm được tiến vào office building nhập khẩu, mà muốn tìm đến nhập khẩu. Kia đầu tiên muốn xác định office building vị trí, đại khái vị trí đã xác định. Liền ở mặt cỏ, cố dĩ an nhìn mặt đất khô vàng lá rụng, nàng có chú ý, chương 13 trận thứ 2 trò. Chơi 4 cố dĩ an nhặt lên một chồng lá rụng, hướng mặt cỏ bên trong thử thăm dò đi đến, nàng ném một mảnh lá rụng. Lá rụng rơi xuống dưới, nàng đi phía trước đi vài bước, ngừng ở lá rụng bay xuống vị trí. Tiếp theo nàng lại ném xuống một mảnh lá cây, như thế lặp lại. Cố dĩ an chậm rãi tiến vào tới rồi mặt cỏ trung tâm siêu người chơi khác nhìn. Nhưng thật ra không có cười nhạo nàng hành vi quái dị, rốt cuộc đổi bọn họ tới lời nói. Bọn họ so cố dĩ an càng thật cẩn thận, sống còn sự tình. Như thế nào tiểu tâm đều không quá, cố dĩ an lại ném nổi lên một mảnh khô vàng lá rụng ở. Không trung phiêu a phiêu, nghiêng đi phía trước bay xuống, đột nhiên, nó như là ở giữa không trung đụng tới thứ gì giống nhau. Rất nhỏ bắn ngược một chút, lúc này mới từ từ bay xuống trong bụi cỏ, quả nhiên. Phía trước có cái gì tồn tại, 89 phần 10 là office building lúc này cất giấu. Nhìn không thấy nó hình dáng, như thế nào đi vào thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, đang lúc Cố Dĩ An suy tư khi. Thư hoãn mà Dương Cầm Khúc đột nhiên ở không trung phiêu đãng, tiếng nhạc linh hoạt kỳ ảo quỷ dị, sở. Hữu người chơi đều nghe được thanh âm này. Nguyên bản nhàn nhã người chơi khác lúc này cũng banh thẳng thân thể. Cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, ở quỷ dị Dương Cầm trong tiếng. Nữ đồng vui sướng không thôi thanh âm vang lên, buổi tối. Ta có thể tìm ngươi, những lời này rơi xuống, không trung chợt thay đen nhánh màn che. Ánh sáng toàn vô, nhưng theo không trung đêm đen đi. Một đống ban đầu căn bản không tồn tại kiến trúc. Trống rỗng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, đó là một đống trên cửa có màu đỏ điện tử màn hình. Ba tầng lâu kiến trúc, nó tọa lạc ở ban đầu mặt cỏ vị trí. Bên trong nhà ánh đèn đều là sáng lên, xây dựng đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng. Hết chương.